Hiện tại Ninh gia không còn, hắn cũng không chịu ràng buộc gì, tại sao vẫn muốn học viện? Hơn nữa, lấy tư chất của hắn, dù đến học viện, thì học được thứ gì chứ? Ninh Thành vừa thấy vẻ mặt của Kỳ Lạc Phi, liền biết mình hơi vội vàng rồi. Trong lòng hắn chỉ nghĩ rằng, ở cái địa phương này, nếu như không có thực lực, chắc hắn cũng chả sống không được bao lâu. Cho nên Kỳ Lạc Phi muốn đến học viện, hắn lập tức muốn đi cùng. Lại quên hắn lúc trước chưa bao giờ muốn đến học viện, hơn nữa hắn không có tư chất, đến học viện rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vừa rồi ta sợ Gia Gia trách cứ, giờ mới nhớ Gia Gia Gia đã không còn. Ninh Thành nói một cách thương cảm, trong lòng nhớ đến vẻ tuyệt tình của Điền Mộ Uyển, nỗi thương cảm đó không cần phải giả bộ, bộc lộ một cách tự nhiên. Kỳ Lạc Phi nghe Ninh Thành nói về Gia Gia, vành mắt cũng đỏ lên, nếu như không có Gia Gia của Ninh Thành, sớm đã không còn Kỳ Lạc Phi nàng rồi. Giờ Ninh Thành lại nhắc đến Gia Gia của hắn, Kỳ Lạc Phi cũng bị cảm nhiễm. Nàng nhét ngân tệ vào trong tay Ninh Thành, ngươi bây giờ cần tĩnh dưỡng thân thể, ta cố gắng rút thời gian trở lại coi ngươi, chờ thân thể ngươi tốt lên, nếu ngươi còn muốn đến học viện, ta mang ngươi đi. Nói xong, Kỳ Lạc Phi quay người đi ra khỏi nhà, nhanh chóng biến mất. Ninh Thành nhìn túi ngân tệ không nhiều trong tay, lại nhìn ngôi nhà xây bằng đá sơn đen thấp bé, hiểu rằng cuộc sống của Kỳ Lạc Phi cũng không tốt. Tương lai hắn muốn tồn tại ở cái địa phương này, tuyệt đối không thể dựa vào Kỳ Lạc Phi. Ninh Thành giờ đây không còn là tên Ninh Thành lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ trước kia. Hắn có thể cảm nhận được sinh tồn ở đây gian khổ đến thế nào, đây là một thế giới mạnh được yếu thua. Chưa nói không có thực lực thì khó có thể sinh tồn, chỉ có thể sinh tồn dưới chân người khác. Dù Ninh gia đã từng có thực lực lớn như thế, cũng trực tiếp bị diệt trong một đêm. Hắn biết rõ Kỳ Lạc Phi một khi tấn cấp đến tụ khí tầng 4, sẽ rời xa hắn. Không nói hai người chưa thành hôn, dù đã thành hôn rồi, một tu sĩ tụ khí tầng 4, tại Thương Tần Quốc sẽ được bồi dưỡng trọng điểm, tuyệt đối không cho phép một tên phế nhân như hắn đi theo. Trừ phi hắn cũng tu luyện tới tụ khí tầng 4, tuy hắn có công pháp tu luyện của Ninh gia, nhưng lại không có tư chất. Tu luyện nhiều năm như vậy vẫn vô pháp tụ khí, còn về tụ khí tầng 4 thì đúng là nằm mơ. Không thể tu luyện, cũng phải nghĩ biện pháp sống tiếp. Ninh Thành trong lòng thầm hạ quyết tâm, đồng thời thở dài một tiếng. Đáng tiếc hắn không thể tu luyện, nếu như có thể tu luyện, ở tinh cầu vị diện này, có lẽ một ngày nào đó hắn có thể tu luyện tới trúc nguyên cảnh, sau đó nghĩ biện pháp trở lại địa cầu. Ninh Thành không thể tu luyện, nhưng không có nghĩa hắn không biết về một vài cảnh giới tu luyện. Hắn biết tu luyện có 9 đại cảnh giới, 81 tiểu cảnh giới. Nhưng cảnh giới cao nhất hắn biết chỉ là trúc nguyên cảnh, trong trí nhớ hắn lấy được. Thương Tần Quốc đã từng có một cao thủ trúc nguyên cảnh, mà cảnh giới tu sĩ mà Ninh Thành hiểu được chỉ có 3 tầng trước, tụ khí cảnh, ngưng chân cảnh cùng trúc nguyên cảnh. Tụ khí cảnh chính là tụ kết chân khí trong kinh mạch. Căn cứ vào số lượng chân khí có thể tụ kết, tổng cộng chia làm 9 tầng. Kỳ Lạc Phi hiện tại chính là tụ khí tầng 3, tụ khí tầng 4 cùng tụ khí tầng 3 là một cái ranh giới. Thương Tần Nhị Tinh học viện tụ khí tầng 3 rất nhiều, đến tụ khí tầng 4 thì lại giảm mạnh. Sau khi chân khí tu sĩ đạt tới trình độ nhất định, sẽ tấn cấp ngưng chân cảnh giới. Thời điểm này chân khí bắt đầu chuyển hóa thành chân nguyên. Ngưng chân cảnh cũng có 9 tầng. Chân nguyên càng hùng hậu, tu vi càng cường đại. Viện trưởng và phó viện trưởng của Thương Tần Nhị Tinh học viện đều là tu sĩ ngưng chân cảnh, thực lực ở Thương Tần Quốc vô cùng cường đại. Về phần tu sĩ trúc nguyên cảnh, Thương Tần Quốc hiện tại không có ai. Ninh Thành đến từ địa cầu, đã từng nghe về các loại truyền thuyết tu luyện. Hơn nữa địa cầu hiện tại cũng có người có thể tu luyện nội khí, cho nên Dịch Tinh Đại Lục có thể tu luyện, Ninh Thành không hề cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, đây cũng là do hắn chưa biết tu luyện đến phần sau, sẽ vượt qua phạm vi tưởng tượng của hắn. Ninh Thành biết tư chất của mình cực kém, không thể tu luyện, cộng thêm thân thể hiện tại lại chả ra gì. Dù hắn có thể nhớ lại một ít công pháp tu luyện của Ninh gia, hắn cũng không tu luyện. Muốn sống sót ở đây, yếu tố đầu tiên chính là phải tu dưỡng tốt thân thể của mình. Sau khi Kỳ Lạc Phi trở lại học viện,

những cái này để lát nữa ta thu dọn, ngươi cũng chưa từng làm. Kỷ Lạc Phi còn chưa dứt lời, đã thấy lời của mình có vấn đề. Ninh Thành chưa từng làm, thì sao có thể nấu được đồ ăn ngon miệng như thế? Nàng kịp thời chữa lại nói, ngươi ngồi xuống trước đi, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Đợi Ninh Thành ngồi xuống, Kỷ Lạc Phi lấy ra hai cuộn giấy cổ bằng da cực mỏng giao vào tay Ninh Thành nói, đây là da da của ngươi để lại. Ông bảo ta về sau giao cho ngươi. Giờ ngươi đã tụ khí thành công, cũng nên trả nó về cho chủ nhân chân chính rồi. Ninh Thành im lặng tiếp nhận hai cuộn da, trong lòng rất rõ ràng. Da da của Ninh Thành lúc trước tuy cưng chiều hắn, nhưng cũng rõ Ninh Thành là loại người gì. Cuộn da này nhất định là công pháp gia truyền của Ninh gia. Ông để lại cho Kỷ Lạc Phi nhờ nàng giao cho hắn. Mà lý do Kỷ Lạc Phi giờ mới giao lại, chắc chắn không phải là vì hắn đã tụ khí thành công, mà là vì hắn đã hoàn toàn khác với Ninh Thành khi trước. Thấy Ninh Thành thu hồi cuộn da, Kỷ Lạc Phi thở phào một hơi, có lẽ là vì hoàn thành được một chuyện mà vui mừng. Nàng lại lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Ninh Thành nói, trong này có một viên tụ khí thạch, ngươi cầm lấy tu luyện đi. Bây giờ Ninh Thành đã không còn là tay mơ, hắn biết sự chân quý của tụ khí thạch. Một viên tụ khí thạch tương đương với 100 đồng kim tệ, đây còn là giá mua vào, giá trên thực tế còn cao hơn nhiều, 100 đồng kim tệ tuyệt đối không mua được một viên tụ khí thạch. Dù là Ninh gia cũng không có mấy viên, giờ Kỷ Lạc Phi cho hắn một viên tụ khí thạch, hắn lập tức cự tuyệt, Lạc Phi, ta đã tụ khí rồi, mà ngươi bây giờ cũng là tụ khí tầng 3, rất cần tụ khí thạch, không phải đưa cho ta. Kỷ Lạc Phi đem hộp gỗ để vào trong tay Ninh Thành, cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi, ngươi cũng biết ta tụ khí tầng 3 rồi. Với tư chất của ta, tương lai sẽ rời khỏi Thương Tần Nhị Tinh học viện, sau này ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Ninh Thành nghe Kỷ Lạc Phi nói xong, không từ chối nữa. Hắn thu hộp gỗ lại, thở dài, Lạc Phi, trước kia ta không hiểu chuyện, có chỗ nào khiến ngươi tức giận thì xin thứ lỗi. Ngươi cũng biết tư chất của ta không tốt, tương lai ngươi rời khỏi Thương Tần Quốc, có lẽ chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp mặt. Cũng may tuy chúng ta đính hôn từ khi còn bé, nhưng vẫn chưa thành hôn. Sau khi ngươi đến tụ khí tầng 4, chúng ta sẽ là người của hai thế giới. Hôn ước trước kia coi như xong đi, những năm nay ở Ninh gia cũng ủy khuất cho ngươi rồi. Nếu không phải Ninh phủ cũng hóa thành cho rồi, Ninh Thành thậm chí sẽ trả hôn ước lại cho Kỷ Lạc Phi. Kỷ Lạc Phi kinh ngạc nhìn Ninh Thành. Nàng hoàn toàn không nghĩ rằng Ninh Thành sẽ nói ra những lời này. Nhưng nàng biết Ninh Thành nói là sự thật. Một khi nàng rời khỏi Thương Tần Quốc, sẽ không còn cơ hội gặp Ninh Thành. Mạng của ta là Ninh Gia Gia cứu. Không có Ninh Gia Gia, sớm đã không còn Kỷ Lạc Phi này. Có lẽ ngươi nói đúng. Sau khi ta rời khỏi Thương Tần Quốc, chúng ta sẽ khó có thể gặp lại. Huống chi giờ ta đã bị hủy dung, cho nên chuyện thành hôn giữa chúng ta cũng không thực tế. Nhưng ta cũng hiểu đạo lý lấy chồng theo chồng. Hôn ước là Ninh Gia Gia cùng Gia Gia của ta định ra. Họ không còn, ta cũng sẽ không hủy hôn. Tương lai ta đi rồi, bản thân ngươi phải bảo trọng. Quả thực ta không có cách nào ở bên ngươi cả đời. Kỷ Lạc Phi nói xong, đứng lên, bưng chén đĩa vào phòng bếp. Nàng biết Ninh Thành nói đúng. Sau khi rời khỏi Thương Tần Quốc, nàng cùng Ninh Thành sẽ không còn gặp lại. Với tư chất của nàng, cố gắng ở lại chiếu cố cho Ninh Thành, sẽ chỉ làm hắn chết nhanh hơn mà thôi. Hiện tại Ninh Thành đã tụ khí thành công. Bất kể là nguyên nhân gì, cũng khiến lòng nàng dễ chịu hơn một chút. Ninh Thành cực kỳ thông minh. Sao không hiểu ý của Kỷ Lạc Phi chứ? Hắn biết Kỷ Lạc Phi phải rời khỏi Thương Tần Quốc, tương lai sẽ không còn gặp lại, nên hắn chủ động đề xuất giải trừ hôn ước, để tương lai Kỷ Lạc Phi không cần phải lo lắng gì mà thôi. Dù sao Kỷ Lạc Phi đã cứu hắn một mạng, hắn chỉ có thể giúp được Kỷ Lạc Phi như thế thôi. Giờ Kỷ Lạc Phi không đồng ý, hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa. Ninh Thành trở lại gian phòng của mình. Việc đầu tiên là lấy ra tụ khí thạch, trong trí nhớ của hắn có tụ khí thạch, thế nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy. giờ Kỳ Lạc Phi đưa cho một viên, Ninh Thành lập tức muốn xem đây rốt cuộc là loại đá gì mà có giá trị như thế. 100 kim tệ mới tương đương một viên tụ khí thạch, còn không chắc đã mua được. Cái giá này quả thực không hề thấp. Lúc Ninh Thành lấy tụ khí thạch ra, Kỳ Lạc Phi đã cảm ứng được. Nàng nhìn thoáng qua gian phòng của Ninh Thành, khóe miệng cong lên. Ninh Thành mặc dù không còn cái kiểu hoàn khố khi trước, những tính khí vẫn còn chút trẻ con. Miệng nói không cần tụ khí thạch, ngay sau đó lại vội vàng lấy tụ khí thạch ra xem. Việc Kỳ Lạc Phi cảm ứng được tụ khí thạch, Ninh Thành đương nhiên không biết. Khi hắn trông thấy đây chỉ là một viên đá màu vàng tối rất bình thường, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Linh khí ẩn chứa trong viên đá này dường như khá nhiều. Thế nhưng Ninh Thành cảm giác loại linh khí này cùng loại hắn cảm ứng được khi tu luyện, căn bản không thể đem ra so sánh. Thu tụ khí thạch lại, Ninh Thành lấy ra hai cuốn sách ra kia. Một cuốn là giới thiệu lịch sử Ninh gia, cuốn kia là công pháp tu luyện của Ninh gia. Xem hết cuốn thứ nhất, trực quan của Ninh Thành về thế giới này đã rõ hơn rất nhiều. Thương Tần Quốc chỉ là một chư hầu quốc cực nhỏ của Bình Châu mà thôi, mà Bình Châu cũng chỉ là một góc nhỏ của Dịch Tinh Đại Lục. Dịch Tinh Đại Lục có 9 đại châu, Bình Châu linh khí nhạt nhất, quốc gia cư trú chủ yếu là quốc gia phàm nhân, thuộc loại châu lục cấp thấp. Thế lực trên Dịch Tinh Đại Lục phân chia phức tạp, do Ninh gia trước giờ chỉ xuất hiện một tu sĩ trúc nguyên cảnh, cho nên Ninh gia đối với toàn Dịch Tinh Đại Lục cũng không hiểu rõ. Ninh Thành từ cuốn sách này chỉ biết được trên Dịch Tinh Đại Lục, thế lực ở châu lục cấp thấp chủ yếu là chân quốc, chư hầu quốc, học viện, gia tộc, còn có một ít tông môn. Học viện cùng chân quốc là thế lực mạnh nhất Ninh gia biết được. Mỗi một chân quốc phía dưới có rất nhiều chư hầu quốc. Chư hầu quốc cũng phân chia mạnh yếu, tổng cộng chia làm tam tinh. Tam tinh là chư hầu quốc cao nhất. Nhất tinh chư hầu quốc trên cơ bản là quốc gia phàm nhân, tối đa chỉ có một ít võ tu phổ thông. Thương Tần Quốc chỉ là một nhất tinh chư hầu quốc. Nếu như không phải có một nhị tinh học viện thì Thương Tần Quốc cũng chẳng khác nào một quốc gia phàm nhân. Mà học viện thì khác, ở châu lục cấp thấp, học viện đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là ngũ tinh học viện. Tam tinh học viện tương đương với một tam tinh chư hầu quốc. Nếu trong một chân quốc có ngũ tinh học viện, thì tầm khống chế của học viện đó còn cao hơn chân quốc. Phía sau cuốn sách mỏng này còn có một ghi chú, đó là trong truyền thuyết ở Dịch Tinh Đại Lục có tồn tại cửu tinh học viện. Bất quá Ninh gia cũng chưa từng xuất hiện cao thủ gì, nên cũng không biết điều này có đúng hay không. Gấp sách lại, Ninh Thành thở ra một hơi. Hắn không biết Dịch Tinh Đại Lục rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhưng từ cuốn sách này hắn đoán Dịch Tinh Đại Lục hẳn vô cùng khổng lồ. Thương Tần Quốc có lẽ cũng chỉ là một hạt cát so với Dịch Tinh Đại Lục. Ninh gia từng xuất hiện một tu sĩ trúc nguyên cảnh, thế mà vẫn chưa thể ra khỏi Bình Châu. Đủ thấy ý nghĩ đến trúc nguyên cảnh là có thể trở lại địa cầu của hắn ngây thơ cỡ nào. Sở dĩ Ninh gia có thể đặt chân ở Thương Tần Quốc là bởi Ninh gia đời đời bán mạng vì quốc quân của Thương Tần Quốc. Dù như thế, Ninh gia cuối cùng bị người ta diệt ngay giữa thủ đô, quốc quân Thương Tần Quốc cũng không nói nửa lời. Dù cho Ninh Thành là tới từ địa cầu, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Quốc quân Thương Tần Quốc thiên tính như thế, thật sự không đáng bán mạng vì oai. Cuốn thứ hai giống như Ninh Thành nghĩ, là công pháp tu luyện của Ninh gia. Câu mở đầu là, đây là một quyển phàm cấp công pháp cực hạn. Ninh Thành nhìn đến đây, không khỏi có chút thất vọng. Có cực hạn thì cũng chỉ là phàm cấp công pháp. Trong sách 9 tầng tụ khí được viết rất kỹ càng, hơn nữa còn có một ít chú giải. Ninh Thành nhìn qua phần trước, đại khái tương tự công pháp tầng thứ nhất mình nhớ được. Hắn dựa theo phương thức hành khí phần sau thử vận chuyển. Lập tức một luồng khí lưu như dòng nước ấm đột ngột trào ra từ đan điền. Ninh Thành giật mình, đang muốn ngừng tu luyện. Trong đầu chợt xuất hiện một tuyến đường mới để lưu chuyển chân khí qua kinh mạch. Đường lưu chuyển chân khí này hiển nhiên không giống với miêu tả trong khẩu quyết công pháp Ninh gia. Hơn nữa Ninh Thành có cảm giác, nếu như dựa theo phương pháp đột nhiên xuất hiện trong đầu để dẫn đạo chân khí tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, nặc chân thuật. Ninh Thành bị ý nghĩ của chính mình kinh sợ, hắn mạnh mẽ đình chỉ tu luyện. Hắn chỉ là một tụ khí một tầng tu sĩ mà thôi, đối với tu luyện hiểu có thể nói bị vây nguyên thủy nhất trình độ. Muốn nói dùng hắn loại này đối với tụ khí tầng thứ nhất đều kiến thức nửa vời người, là có thể tìm ra so với Ninh gia truyền thừa công pháp tốt hơn tu luyện biện pháp, coi như là chính hắn cũng không tin. Ninh gia tu luyện công pháp cho dù là phàm cấp, cũng là vô số năm tháng, vô số người bằng vào kinh nghiệm sửa chữa mà đến. Hắn dựa vào cái gì có thể tìm ra cái này tu luyện công pháp khuyết điểm chỗ, đồng thời còn có thể cải chính. Mặc dù rất muốn lại thử một lần, Ninh Thành vẫn là nhịn được cái ý nghĩ này. Hắn biết mình một khi tu luyện đó chính là không dứt, coi như là không sửa chữa công pháp, nói không chừng một hơi thở đều có thể tu luyện tới tụ khí tầng 2. Hắn tụ khí một tầng đều đã khó có thể nói rõ, hiện tại lại thăng cấp đến tụ khí tầng 2. Hắn hoàn toàn không biết giải thích thế nào. Hắn bức thiết cần phải đề cao tu vi, nhưng trước lúc này phải tìm được một cái lý do thích hợp hoặc là thích hợp biện pháp mới được. Huống chi, hắn có thể tự động tìm được thích hợp hơn đích thực khí kinh mạch đi hướng. Bản thân cái này chính là một món chuyện quỷ dị. Loại chuyện này hắn không biết rõ ràng, thật đúng là không dám như vậy đi làm. Bất quá Ninh Thành trong lòng lại càng thêm hưng phấn, coi như là hắn không sửa chữa công pháp, hắn cũng không buồn tư chất kém không cách nào tu luyện. Ở trong cơ thể hắn dường như có một vô cùng cường đại tu luyện nguyên. Nếu mà loại tình huống này vẫn tiếp nữa, hắn sẽ tu luyện đến mức nào mới thôi? Ngưng chân cảnh hay là trúc nguyên cảnh?